đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1154, địa đồ giả, góc truyện audio.com. Về phần Kỳ Thiên Quốc là hoàng thượng đáp ứng, sống chết của bọn họ nàng cũng không quản được. Lão đại, cái cổ mộ này thực sự rất trọng yếu sao? Bởi vì võ công bày ra tại đây, Trần Minh biết mình không nói được bao nhiêu rồi, cho nên đối với chuyện này cũng sẽ không lưu ý lắm. Bình thường, thứ càng cao cấp thì cấp bậc người quan tâm cũng càng cao một chút. Ừ, rất trọng yếu. Tiểu Nhạc Nhạc đã nói, hắn dự cảm đến bên đó sẽ có kỳ ngộ. Hắn không nghĩ muốn cái kỳ ngộ gì, hắn chỉ nghĩ giúp Tiểu Hoan Hoan. Vậy lão đại, chúng ta phải làm sao? Hoàng thượng đã điều quân đội đến, nhưng, đối mặt một ít tu luyện cấp cao, những quân đội này có ích lợi gì? Ta nên đi bái phỏng cố nhân một chút rồi. Có lẽ, nàng quả là nên gặp mấy người Hắc Cần Chí. Trần Minh gật đầu, Uất Trì Tà Dịch cũng cau mày trầm tư, có thể thực sự nên có chút tiến triển. Không ngờ nơi này ngươi cũng có sản nghiệp, thấy Hắc Cẩn Chí, sau khi chào hỏi, hắn vừa cười vừa nói. Ta nghĩ rằng ngươi vẫn luôn biết này là chỗ của ta. Đồng Phương Ngữ Hinh cười cười, Hắc Cẩn Chí lắc đầu. Đây chỉ là mới biết không lâu, lời này ai tin nha, chỉ có điều Đồng Phương Ngữ Hinh cũng sẽ không cài cọ với hắn chuyện này, bởi vì cái đó không cần thiết. Lần trước Ma Hạch Thập Giai, nói là ở Như Ý Cư của ngươi, nhưng cuối cùng. Người kia quả là xuất hiện, nhưng Ma Hạch Thập Giai cũng không ai thấy được. Thiếu chủ, lần này địa đồ lại ở bên cạnh ra tay, chỉ là. Ha ha, thiếu đảo chủ cần gì lưu ý chứ? Lần này với chuyện lần trước không giống, lần trước chỉ là một tiểu bối vô danh, nhưng lần này. Chính là người của mật các, tuy rằng bọn họ đã biến mất từ lâu, nhưng danh tiếng là rõ ràng. Hắc Cẩn Chí ngược lại tương đối lạc quan, Uất Trì Tà Dịch gật đầu, hắn cũng không sợ. U Minh Vương đã chết, thế giới này cuối cùng là yên tĩnh một ít. Hắc Cẩn Chí đánh giá Uất Trì Tà Dịch, thực lực của thiếu đảo chủ này quả nhiên không tầm thường. Trước tiên không nói đánh chết U Minh Vương như thế nào, chính là Long Vương, cường đại như vậy, đến cuối cùng không phải là vẫn chết ở trong tay của hắn như cũ sao? Ha ha, hy vọng như vậy. Mấy người có hàn huyên vài câu, vậy ngày mai sẽ phải bắt đầu đấu giá, thật ra trong lòng của ai không suy nghĩ chứ? Nói một lúc nữa, bỗng nhiên có người đến tìm Hắc Cẩn Chí, Hắc Cẩn Chí sửng sốt vội vàng làm cho người ta tiến đến. Thấy hắn có khách tới, đám người Đông Phương Ngữ Hinh không tiện tiếp tục ở lại, đứng dậy cáo từ theo. Mà Hắc Cẩn Chí cũng không cố ý giữ lại, lúc hai người đi ra, vừa vặn đi qua sát người một nam tử áo đen. Người này là, thực lực không tầm thường, võ công của hắn, thậm chí ở trên mình. Uất Trì Tà Dịch sửng sốt người như vậy, hắn không có khả năng không biết. Nhưng, hắn chỉ lộ ra đôi mắt, toàn bộ nơi khác đều che kín lại. Đây là, trong đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên. Hắn quay đầu nhìn về phía Đông Phương Ngữ Hinh, đã thấy biểu tình của Đông Phương Ngữ Hinh cũng giống như vậy. Hình nhi, ngươi cảm thấy đây là, người của Mật Các, vậy bọn họ chính là biết rồi. Hắc Cẩn Chí và Mật Các. Xem ra dường như cũng rất quen thuộc, cũng đúng a, Mật Các là đã từng nghe được Hắc gia có nửa tấm địa đồ, nhưng địa đồ kia đã mất tích, Hắc gia cũng không nói ra. Cách chương